Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1817, vấn đáp thời gian. Mắt thấy cột lửa cùng cột nước muốn đụng lên trong nháy mắt. Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay hướng về phía trước một vòng. Diệp Sát trước người cột lửa lại đột nhiên nứt ra, chia làm hai nửa. Một đạo dòng điện từ cột lửa bên trong chui ra, hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Nương theo lấy dòng điện dán lấy cột nước mặt ngoài lướt qua. Kia cột nước liền âm vang nổ tung, phịch một tiếng, kia người trực tiếp bị một đòn đánh bay ra ngoài, hướng xuống đất rơi xuống. Sau đó, phốp, kia thân người dưới cái bóng bên trong. Một cây tự cái bóng ngưng tụ mà thành gai nhọn đột nhiên dâng lên. Sau đó xuyên qua rồi đối phương thân thể. Chết không nhắm mắt, kia người mở to lấy hai mắt nhìn. Nhìn lấy xích mộc phương hướng. Một mặt không cam lòng. Đáng chết, xích mộc gầm thét nói. Giết rồi hắn, nương theo lấy xích mộc tiếng giống giận dữ. Đám người rối rít nhào về phía Diệp Sát. Cũng chỉ trong nháy mắt. Đám người sau lưng cái bóng bên trong, cái bóng bỗng nhiên kéo dài, như là dây thừng đồng dạng, đem mọi người cho trói lại. Lúc này đồng thời, Diệp Sát thân thể tản mát ra hồng mang, da thịt không ngừng nứt ra, ngọn lửa không ngừng thẩm thấu ra. Đồng quy vu tận, xích mộc trừng to mắt nói, ngươi điên rồi, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt. Nổ tung tiếng nổ vang vang lên, kịch liệt sứ đồ lực lượng điên cuồng bên ngoài tuôn ra. Tiếp lấy ngọn lửa bừng lên, thuận lấy Rock Mountain vách đá không ngừng chảy xuống trôi, như là thác nước đồng dạng. Giây lát, ngọn lửa dần dần tiêu tán. Kia tòa Rock Mountain, sập rồi, kia cao tới 100 mét Rock Mountain vậy mà triệt để đổ sụp rồi. Biến thành vô số hòn đá. Cứ như vật xếp ở cùng nhau, xích mộc đẩy ra đặt ở thân trên nham thạch, leo ra đến, nhìn lấy bốn phía nỉ non nói, điên rồi, gia hỏa kia là thằng điên. Xích mộc có loại xung động muốn khóc, hắn vất vả biết bao mới tụ tập đến nhiều người như vậy. Không có, hiện tại mất giáo, bị một người điên lôi kéo đồng quy vu tận, đến cùng lớn bao nhiêu cừu hận. Không tiếc chính mình tử vong, cũng muốn lôi kéo bọn hắn đi chết. Phẫn nộ, xích mộc vô cùng phẫn nộ. Đồng quy vu tận, người suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên tại xích mộc sau lưng vang lên nói. Các ngươi cái nào đáng giá ta làm như vậy? Xích mộc mãnh liệt quay lại thân thể. Nhìn lấy Diệp Sát, kinh ngạc nói. Ngươi! Diệp Sát một cái ấn xuống xích mộc đầu, đem hắn cho nhấn tại mặt đất trên, sau đó ngồi ở xích mộc thân trên. Diệp Sát nói, ta ngược lại là rất là hiếu kỳ, vì cái gì những người khác chết rồi, ngươi vẫn còn sống, mà lại, thoạt nhìn cũng không bị thương tích gì, ngươi có mạnh như vậy sao? Xích mộc cổ động hầu kết, nhưng cũng không dám phản kháng. Tên trước mắt là hắn không có cách nào đối phó. Quá mạnh rồi. Ta, xích mộc do dự rồi một chút nói. Ta có đồng dạng là viêm quân lực lượng. Há, nguyên lai không sợ lửa. Diệp Sát gật gật đầu nói. Vậy liền đổi một loại phương pháp giết người tốt rồi. Xích mộc cái bóng bỗng nhiên dâng lên. Biến thành một cái chát đao. Nhắm ngay xích mộc cái cổ. Không. Xích mộc giống nói, ta còn không nghĩ rời đi nơi này, buông tha ta, sợ chết. Diệp Sát cười rộ lên nói, ta ưa thích người sợ chết. Như vậy, trả lời ta mấy cái vấn đề. Xích mộc nói, được. Diệp Sát nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Xích mộc nói, lôi kéo ngươi. Diệp Sát nói, ta hỏi không phải dưới chân mặt đất, ta là hỏi nơi này. Bắt đầu nguyên địa phương. Xích mộc buồn bực nói. Bắt đầu nguyên địa phương là cái gì? Diệp Sát nhíu mày nói. Chính là mảnh không gian này. Tất cả địa phương. Xích mộc nói. đó là người văn minh sử dụng cách gọi. Chúng ta Bác Nhã văn minh xưng nơi này vì thần tuyển không gian. Diệp Sát nói, vậy liền gọi thần tuyển không gian a. Dù sao chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Gọi cái gì đều có thể. Các ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ngươi, còn có những người khác. Ngươi không biết rõ. Xích Mộc nói, ngươi không biết nói. Tại sao tới nơi này? Diệp Sát nói, ngươi tựa hồ tính sai rồi. Ai mới là đặt câu hỏi ngươi? Xích Mộc nói, tìm một dạng đồ vật. Diệp Sát nói, cái gì đồ vật? Ta không biết rõ. Xích Mộc hít sâu một hơi nói, quê hương của ngươi có phải hay không cũng tan vỡ. Ngươi văn minh chính tại hủy diệt biên giới. Mặt thế bao phủ rồi đại địa. Tất cả mọi người đều không nhà để về. Diệp Sát lạnh giọng nói, ngươi lại bắt đầu đặt câu hỏi rồi. Xích Mộc nói, ngươi không cần phẫn nộ, cũng không cần trả lời. Bởi vì ta biết chắc là như thế. Hoặc là nói như vậy, mỗi một cái đến người tới chỗ này đều đối mặt với đồng dạng vấn đề. Thần tuyển trong không gian tất cả mọi người, bọn hắn tộc đàn đều đến rồi cùng đồ mạt lộ thời khắc. Diệp Sát nỉ non nói, mạt thế. Xích Mộc nói, đúng, ngươi dùng cái từ ngữ này cũng hoàn toàn chính xác, chính là mạt thế. Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Sau đó, thần tuyển không gian chính là mọi người hy vọng. Xích Mộc nói, ta không biết rõ muốn ở chỗ này tìm kiếm cái gì. Đại đa số người cũng không biết rõ. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ. Chỉ có tìm tới như thế đồ vật, mới có thể để chính mình văn minh cùng tộc đàn kéo dài tiếp. Tại sao phải lẫn nhau chém giết? Bởi vì có người tìm được rồi như thế đồ vật, đồng thời mang đi nói. Những người khác hy vọng liền hoàn toàn tan vỡ. Diệp Sát nói, đi nơi nào tìm? Diệp Sát không hỏi xuống dưới, mà là vỗ xuống cái trán. Chính mình cái này vấn đề quá ngu rồi. Đối phương phải biết nói, còn có thể bị mình mồi ở cái mông đáy dưới. Diệp Sát tiếp tục nói, làm sao rời đi nơi này? Xích Mộc nói, xem ra ngươi là đi nhầm vào. Diệp Sát nói, trả lời vấn đề. Xích Mộc nói, muốn rời đi liền có thể rời đi rồi. Đồng thời, nếu như ở chỗ này bị giết chết, cũng không biết chân chính tử vong, mà là trở về nguyên bản thế giới. Nhưng là, cần thiết phải chú ý hai chút. Đầu tiên là bị giết chết nói, hoàn toàn chính xác có thể rời đi. Nhưng là, bị giết chết nói, liền rốt cuộc không cách nào trở về rồi. Thần tuyển không gian cự tuyệt từ người chết lần nữa trở về. Hoặc là nói, là cự tuyệt kẻ thất bại. Diệp Sát nói, thứ hai chút đâu? Xích Mộc nói, mặc dù muốn rời đi liền rời đi, nhưng là, làm sứ đồ lực lượng va chạm, lẫn nhau cảm ứng thời điểm, không cách nào rời đi. Ta suy đoán, hoặc là đại gia suy đoán, có phải là vì rồi phòng ngừa có người dùng dạng này phương pháp chơi xấu, đánh không lại liền chạy. Thì ra là thế. Diệp Sát biết rõ thứ nhất chút. Lúc trước Mạt Hy tại bắt đầu nguyên địa phương sinh sống 1 năm rưỡi. Cuối cùng là tại chiến đấu bên trong tử vong mà rời đi. Mạt Hy cũng là như thế nói cho Diệp Sát. Làm Diệp Sát nghĩ rời đi thời điểm, tự sát là được rồi. Nhưng hiện tại xem ra biện pháp này không được. Bởi vì, đây không phải là rời đi phương pháp, mà là gia cục phương pháp. Diệp Sát nói, muốn rời đi liền rời đi ý tứ, là ta chỉ cần trong lòng suy nghĩ rời đi nơi này, liền có thể rời đi. Xích Mộc nói, đúng, nhưng là, muốn tránh đi những người khác, dù là chung quanh có những người khác chiến đấu, ngươi không phải người tham chiến, nhưng có sứ đồ lực lượng ba động, ngươi liền không cách nào rời đi. Diệp Sát nói, trở về đâu? Xích Mộc nói, kia nhất định phải từ chỉ định lối vào tiến vào. Mỗi cái thế giới đại khái cũng không giống nhau. Thế giới của ngươi cửa vào ở nơi nào? Đương nhiên phải hỏi ngươi chính mình. Diệp Sát gật gật đầu, đứng dậy nói, cút đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.